Chương 774, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Cái này thế gian có rất nhiều chuyện xưa, nhưng mà sau cùng truyền kỳ chính là cái kia, có lẽ là Triêu Thanh Thu đấy, nhưng mà tốt nhất xem đấy, nhất định là Lý Phù Giao đấy. Lý Phù Giao cả đời này, không dùng dùng như thế nào văn chương phủ lên, chính là một cái thập phần rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy chuyện xưa. Chỉ là cái này chuyện xưa, bây giờ còn không có viết xong, cũng không biết lúc nào mới có thể viết xong. Thanh Hòe nói muốn nghe chuyện xưa, Lý Phù Giao liền kể chuyện xưa. Vì vậy tại Lý Phù Giao trong miệng, rất nhanh liền xuất hiện một thiếu niên kia lúc trước ở tại Thành Lạc Dương, sau đó ở tại Bạch Ngư Trấn, người đến sau lúc giữa chạy khắp nơi, thiếu niên kia chạy trước liền thành một vị trẻ tuổi, sau đó hắn chạy trước cũng nhìn được mình thích cô nương. Chuyện xưa không dài không ngắn, dù sao giảng cho tới khi nào xong thôi, đã là màn đêm buông xuống rồi. Thanh Hòe tựa ở Lý Phù Giao bên cạnh thân, từ từ nhắm hai mắt, phải là ngủ rồi. Lý Phù Giao ôm nàng, nghe những cái kia tiếng mưa rơi, sau đó không biết như thế nào cũng ngủ rồi. Tỉnh sau đó, hết mưa rồi, trời cũng sáng. Lý Phù Giao dẫn Thanh Hòe rời đi một lần Bạch Ngư Trấn, nhìn nhiều nên xem phong cảnh, cuối cùng đứng ở cái kia trong sông, nhìn thấy mấy đuôi bạch ngư. Thanh Hòe rồi mới lên tiếng, tốt rồi, đi kiếm sơn đi. Lý Phù Giao gật đầu, vẫy vẫy tay, Dạ Vân từ đằng xa lướt đến, liền đứng ở Lý Phù Giao trước người. Lý Phù Giao đứng lên trên, Thanh Hòe tại sau lưng ôm hắn, hai người liền hướng phía kiếm sơn đi. Trần Thẳng ăn vài ngày nồi lẩu, rốt cuộc cảm thấy không chống nổi. Triệu Đại Bảo những ngày này càng là cảm thấy cái mông của mình xảy ra vấn đề, cụ thể là vấn đề gì không tiện quá nhiều miêu tả. Triêu Phong Trần tại trong trúc lâu cùng Tiều Tụy lão nhân uống trà, Hứa Lại ở nơi này biên, Triệu Đại Bảo ở bên ngoài phơi nắng cùng với Hứa Nguyệt cùng một chỗ, hai người kia gần nhất quan hệ rất tốt. Hứa Nguyệt luyện kiếm có rất nhiều vấn đề đều là Triệu Đại Bảo giải quyết đấy. Tên tiểu tử này những ngày này lão là đang nghĩ, muốn là tên của mình cho dù tốt nghe hơn một giờ tốt, tốt nhất phải gọi cái gì ngày đấy. Đây không phải là liền nhật nguyệt kết hợp rồi hả? Mới thật là trời đất tạo nên một đôi a. Bất quá loại ý nghĩ này, Triệu Đại Bảo cũng chỉ có thể tự mình một người nhớ tới coi như xong, không thể đối với người khác nói, càng không thể nhiều Hứa Nguyệt nói, nếu không mình đối phương nhất định sẽ nói hắn Triệu Đại Bảo là một cái 10 phần đồ đần đấy. Triệu Đại Bảo cảm thấy không thú vị, ngay tại mặt trời xuống, cùng Hứa Nguyệt chơi nổi lên lúc trước Tiều Tụy lão nhân dạy hắn tiểu đồ chơi. Bất quá Hứa Nguyệt cũng không có Triệu Đại Bảo thông minh, liên tiếp rơi xuống nhiều lần, đều là không hề nghi ngờ đã thua bởi Triệu Đại Bảo. Về sau tức giận đến cái cô nương kia đối với Triệu Đại Bảo thở gấp khí thô, Triệu Đại Bảo còn vẻ mặt người vô tội. Hứa Lại tại trong trúc lâu nhìn xem một màn này, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn Trần Thẳng nói ra, ngươi chính là cái kia đồ đệ, cũng quá ngu ngốc. Trần Thẳng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhấp một ngụm trà, đi theo miệng hỏi, cái nào? Hắn chỉ có hai cái đồ đệ, một cái trong đó không có ở trên núi, chỉ có thể là Triệu Đại Bảo rồi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này ngu xuẩn tiểu tử, không sai biệt lắm chính là mơ hồ mệnh rồi. Hứa Lại cười nói, kỳ thật cũng không tệ lắm. Trần Thẳng lúc này nói ra, cái thanh kia ngươi khuê nữ gả cho hắn. Hứa Lại lúc này liền đứng dậy, nhìn xem Trần Thẳng nói ra, mơ tưởng. Quả nhiên, dưới đời này tất cả phụ thân nói tới loại chuyện như vậy thời điểm, phản ứng đều là giống nhau. Trần Thẳng nhếch miệng, chẳng muốn đi phản ứng đến hắn. Triêu Phong Trần nhấp một ngụm trà, nhẹ nói, Ngô Sơn Hà đăng lâu rồi, ta muốn xuống núi. Trần Thẳng nghi hoặc hỏi, lúc trước không phải nói phải đợi người? Triêu Phong Trần thản nhiên cười nói, người kia tính khí không tốt cân nhắc, chờ hắn tới tìm ta, xem ra không bằng ta đi tìm hắn. Trần Thẳng ồ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm gì. Tiều Tụy lão nhân lập tức đứng dậy, cái này là muốn đi theo Triêu Phong Trần rồi. Triêu Phong Trần lắc đầu nói, người kia có thể không thích gặp người ngoài. Vì vậy Tiều Tụy lão nhân liền lại ngồi trở xuống. Triêu Phong Trần ly khai trúc lầu, Triệu Đại Bảo cùng hắn nói hai câu nói, Hứa Nguyệt chỉ là nhìn xem hắn. Triêu Phong Trần gật đầu sau đó ly khai bên này, rất nhanh liền đã đến kiếm sơn chân núi. Cái kia miếu đổ nát trước, chỉ là mới đứng đó một lúc lâu, bầu trời đã tới rồi hai người. Rơi xuống thời điểm, là một cái áo bào trắng người trẻ tuổi cùng thanh sam nữ tử, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, Triêu tiên sinh. Lý Phù Giao lúc này hành lễ, Triêu Phong Trần gật đầu sau đó, cũng là nói ra, trong Thành Lạc Dương phá cảnh vào đăng lâu, sau đó lại đi yêu thổ rời đi một vòng, cũng không nghĩ tới gặp ta một mặt. Lý Phù Giao có chút xấu hổ. Triêu Phong Trần hoàn toàn chính xác coi như là hắn là số không nhiều mấy người bằng hữu rồi, vốn là nên gặp một lần hắn đấy, chỉ là kiếm sơn bên này, thật có chút bất tiện. Triêu Phong Trần nhìn thoáng qua Lý Phù Giao bên cạnh thân, sau đó trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi là đến tranh giành kiếm sơn trưởng giáo vị trí đấy, hiện tại đến xem, còn không phải. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười khổ, hắn nếu một người, nên cái gì cũng có thể nói, đối với kiếm sơn, Lý Phù Giao công tích nếu so với Ngô Sơn Hà quá rất nhiều, thế nhưng là mang theo Thanh Hòe, liền bất kể là cái gì công tích, cũng không có gì để nói nữa rồi. Triêu Phong Trần nhìn xem hiện nay Lý Phù Giao, sau đó vừa liếc nhìn Thanh Hòe, lúc này mới cười nói hai câu, Lý Phù Giao gật gật đầu, Thanh Hòe liền đi tới có một gốc cây hoa đào cây trước miếu, cái này không hề nghi ngờ chính là Diệp Sơn ca gieo xuống đấy. Thanh Hòe thần tình không thay đổi, đi vào trong miếu đổ nát. Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần đứng ở vách đá. Triêu Phong Trần nói ra, đăng lâu sau đó, nên cũng không sao, việc cần phải làm rồi, lại đi nhìn xem, muốn bế quan trùng kích Thương Hải rồi hả? Lý Phù Giao gật đầu sau đó lập tức nói ra, năm đó Liễu Sư Thúc nói kiếm đạo có lẽ tại Hồng Trần trong sẽ tốt hơn, phá cảnh vào Thương Hải sự tình, có thể hay không cũng muốn tại Hồng Trần trong mới được. Triêu Phong Trần lắc đầu nói, mọi người kiếm đạo bất đồng, đường cũng tự nhiên bất đồng, ngươi muốn đi như thế nào, không nên hỏi bất luận kẻ nào rồi, cũng chỉ có thể xem chính ngươi, trước ngươi học Vạn Xích Ngự Kiếm Pháp Môn, hôm nay thế nào? Lý Phù Giao nhếch miệng cười nói, ta tại yêu thổ cùng người đánh một trận, thanh của ta những cái kia giả linh phủ toàn bộ đánh nát. Hắn nói được ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ là trong đó hung hiểm, kỳ thật Triêu Phong Trần cũng biết, tại kiếm tiên Vạn Xích đã chứng minh đi được thông trên đường đi xuống đi, Lý Phù Giao hoàn toàn chính xác có thể trở thành cái thế gian số một số hai kiếm tiên, nhưng lại không đạt được Liễu Hạng cùng Triêu Thanh Thu cao như vậy độ, giống như là bọn hắn người như vậy, đường nhất định chỉ là sẽ đi bản thân đấy, sẽ không dọc theo người khác đường đi về phía trước. Lý Phù Giao thanh tại yêu thổ trong phát sinh chính là cho Triêu Phong Trần nói một lần, người sau nhíu mày nói ra, nho giáo cái kia biến mất 1000 năm thánh nhân đã trở về, cái kia tiểu tử chính là của hắn đệ tử, hắn cùng theo vị thánh nhân kia rời đi không ít đường, có được hôm nay cảnh giới, không coi là nhiều chuyện kỳ quái. Lý Phù Giao ồ một tiếng sau đó, cũng không nói lời nói. Triêu Phong Trần nói ra, ta muốn xuống núi gặp cá nhân, các loại gặp xong về sau, nếu là có cơ hội, chúng ta gặp lại. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có để ý, chẳng qua là cảm thấy Triêu Phong Trần là ở lo lắng sau đó Lý Phù Giao đã bế quan, sở hữu không dễ dàng gặp mặt. Triêu Phong Trần nói xong đều muốn nói, muốn hướng phía chân núi đi đến, nhưng mà rất nhanh liền quay người nói ra, hai nữ tử đều không đơn giản, một cái là Diệp Tu Tĩnh khuê nữ, một cái là Thanh Thiên Quân khuê nữ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào hay sao? Lý Phù Giao hôm nay lại nghe đến mấy cái này, đau cả đầu, hắn chỉ có thể cười khổ, cũng may Triêu Phong Trần không có nhiều lời, nói xong những thứ này sau đó liền hướng phía dưới núi đi đến. Lý Phù Giao tới gần cái kia lúc giữa miếu đổ nát, suy nghĩ rất nhiều. Thanh Hòe đứng ở trước cửa, Lý Phù Giao hỏi, muốn lên núi sao? Thanh Hòe lắc đầu, nàng những năm này thật là thay đổi rất nhiều, muốn là trước kia, chỉ sợ là không quan tâm lên núi, hôm nay cũng đã không có thể như vậy rồi. Lý Phù Giao lo lắng nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Hòe nhìn xem hắn nói ra, ta suy nghĩ ngươi cùng ta, người nào gặp trước Thương Hải? Lý Phù Giao mỉm cười nói, chỉ mong là ngươi. Thanh Hòe cũng nở nụ cười, sau đó nói, đi thôi. Lý Phù Giao gật đầu, muốn chuẩn bị cùng theo Thanh Hòe xuống núi, nhưng mà rất nhanh, trên đường núi liền vang lên một đạo kiếm kêu, có người trẻ tuổi kiếm sĩ lơ lửng không trung, hắn ăn mặc kiếm sơn trưởng giáo mới có thể ăn mặc quần áo, lơ lửng không trung, có kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, đây không phải Ngô Sơn Hà còn có thể là ai? Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn xem hắn, Thanh Hòe liền tại bên người, Ngô Sơn Hà thời điểm này bày ra cái này trận chiến, nói đúng là trận nhìn cùng với hắn Lý Phù Giao một trận chiến, thời điểm này một trận chiến, phân ra bọn họ cao thấp, miễn cho kiếm sơn trên những người kia nói thêm gì nữa lời ông tiếng ve. Lý Phù Giao nhìn mình vị sư huynh này, không nói gì. Thanh Hòe hỏi, ngươi có gọi hay không? Nàng đương nhiên để trong lòng Lý Phù Giao ý tưởng, nếu Lý Phù Giao không có ở chỗ này, chỉ sợ nàng muốn xuất thủ. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, đánh. Dạ Vân kiếm từ trên trời mà đến, liền rơi xuống Lý Phù Giao trong tay, hắn nhìn lấy Ngô Sơn Hà, một thân kiếm khí tăng vọt, khắp núi có kiếm minh thanh âm lên. Triệu Đại Bảo tại trúc trước lầu vụt một tiếng đứng lên, thấy được xa xa giữa không trung Ngô Sơn Hà, thất thanh nói, trưởng giáo sư huynh. Sau đó rất nhanh, Triệu Đại Bảo liền chứng kiến Ngô Sơn Hà đối diện Lý Phù Giao, càng lớn tiếng hô lên, sư huynh. Trần Thặng bị cái này một cuốn họng cả kinh, theo ngoài cửa sổ nhìn ra đi, chính dễ dàng chứng kiến hai người lơ lửng không trung, đầu trong nháy mắt, Trần Thặng liền cười ha hả, ngươi xem một chút, ta tên đồ đệ này cũng rất có ý tứ nha, quản hắn đấy, trước đánh một chầu rồi hãy nói không tốt sao, so với thằng ngốc này đồ đệ tốt hơn nhiều a. Những lời này thế nhưng là đã thương Triệu Đại Bảo tâm, hắn có chút phiền muộn, nhưng mà rất nhanh lại cười rộ lên, bản thân sư huynh nha, so với chính mình lợi hại, rất bình thường a. Dạ Vân kiếm từ trên trời mà đến, liền rơi xuống Lý Phù Giao trong tay, hắn nhìn lấy Ngô Sơn Hà, một thân kiếm khí tăng vọt, khắp núi có kiếm minh thanh âm lên,